Lãnh Vương Phi, chương 24:24, An Quốc công xuất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Quân Thương rời nhà được 3 ngày, một đạo thánh chỉ truyền xuống phía Bắc có biến loạn, An Quốc công một lần nữa nhận lại binh phù ra trận. Kể từ khi Thiên Hoàng Băng Hà Chiến Thần một thời trở về làm An Quốc công, hôm nay một đạo thánh chỉ truyền xuống làm toàn dân kinh động. Nếu phải để An Quốc công quay lại nắm soái ấn thì chắc chắn biến loạn phía Bắc vô cùng căng thẳng. Dân chúng xôn xao nhưng sau đó lại yên tĩnh lại, họ nhớ đến chiến thần An Lăng năm đó, 14 tuổi đã đánh đông dẹp Bắc cầm soái ấn. Đến năm 17 tuổi là chiến thần tướng sĩ, các nước nghe tên đều khiếp vía. Chiến thần năm xưa 17 tuổi đã được Tiên Hoàng ban cho phong hiệu ban kim bài miễn tử. Bình yên và bờ cõi hiện giờ của Long Thịnh Hoàng Triều đều có sự góp mặt của An Lăng. Ông là một trong những trung quân trung thành nhất phò trợ tiên đế đến khi tiên đế băng hà. Mấy năm trước tiên đế mất, dưới sự chứng kiến của quần thần An Lăng trao trả binh phù cho tân đế. Chuyện đó đã làm kinh động cả triều ca, cho dù tân đế có nói thế nào cũng không lay động được. Chỉ là chiến thần An Lăng để lại một lời hứa, dù ông trở về làm An Quốc công nhưng nếu quốc gia xã tắc cần ông đều sẽ cầm gươm ra trận. Khi đó tuy trao lại binh phù nhưng An Quốc công vẫn giúp đỡ hoàng đế ổn định triều chính rồi mới hoàn toàn lui về. Tuy đã mấy năm trôi qua nhưng cái danh chiến thần vẫn còn đó. Lần nữa cầm gươm ra trận, dân chúng ai ai cũng đến tiễn đưa. Lãnh Băng Châu đứng cạnh ngoại tổ mẫu và cữu mẫu của mình tiễn cữu cữu của mình ra trận. Hoàng đế và hoàng hậu cũng đích thân đến tiễn. Long Quân Thiên tự tay rót ly rượu kính An Lăng và các tướng sĩ. Chậm chúc quân ta đánh đâu thắng đó, lên đường bình an. Long Quân Thiên dứt lời liền uống cạn ly rượu, thần sẽ mang tin vui về cho Long Thịnh Hoàng Triều. An Quốc công cũng uống cạn ly rượu rồi lên ngựa. Mang tin vui về cho Long Thịnh Hoàng Triều, mang tin vui về cho Long Thịnh Hoàng Triều, mang tin vui về cho Long Thịnh Hoàng Triều. 10 vạn tướng sĩ hô to cùng một câu, không khí hào hùng đầy nhiệt huyết. Họ là những người phải xa nhà liều mạng xa trường để bảo vệ non sông đất nước. Họ là những người chấp nhận đánh đổi hy sinh có thể không bao giờ trở lại. Nhìn đoàn người đi xa, Lãnh Băng Châu đỡ ngoại tổ mẫu của mình lên xe ngựa. Nghĩ đến tối qua Long Quân Thương một rời đi trong đêm, cô có chút chạnh lòng. Không biết trước đây mỗi khi y đi có ai tiễn y không? Rõ ràng đều là đi vì việc nước nhưng lại phải im lặng không giấu vết. Châu Nhi, nhị vương ra đâu? Cữu mẫu cô lên tiếng hỏi. Mấy hôm nay lời đồn Long Quân Thương sủng ái nhị vương phi của mình loan truyền khắp nơi. Nhưng hôm nay Lãnh Băng Châu lại chỉ đến một mình. Chàng ấy tối qua không khỏe nên con không đánh thức. Lãnh Băng Châu viện một cái cớ. Long Quân Thương rời kinh nhìn lại chỉ có hoàng đế và An Quốc công biết. Họ còn cần một lý do để đưa ra bên ngoài. Khoảng 10 ngày nữa sứ thần các nước sẽ đến chúc Tết và dâng cống phẩm. Trong đó các bộ lạc đều sẽ cử người đến, theo kế hoạch đến lúc đó hoàng đế sẽ cần tìm lý do để thuận lý thành chương ban một chiếu chỉ đưa Long Quân Thương đi Tây Nam. Ngài ấy suốt ngày ở trong phủ mà cũng bệnh cho được, đúng là thiếu rèn luyện. Cữu mẫu Lãnh Băng Châu trách móc, sau đó nhìn ra cửa sổ có chút ngẩn người. Còn đó, nhị vương gia cũng không phải Lăng Nhi là tướng quân. Chắc là mệt mỏi nên nghỉ ngơi một hôm thôi. An lão phu nhân vỗ vỗ tay con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lo lắng, Lăng Nhi sẽ về nhanh thôi. Bà biết Nhi tức không có ác ý, chỉ là nhắc nhở con cháu thôi. Mấy năm nay sau khi An Lăng trả binh phủ, đa số thời gian đều ở nhà bồi mẫu thân và thê tử. Khi nào có việc cũng chỉ đi 5-3 hôm, bây giờ đánh trận cũng không biết khi nào mới về. Cữu mẫu đừng quá lo lắng. Cữu cữu là chiến thần của nước ta mà. Lãnh Băng Châu cũng lên tiếng an ủi, cô hiểu cảm giác của cữu mẫu cô nhưng có một số việc là bất khả kháng. Cữu mẫu biết rồi, hôm nay con ghé phủ bồi chúng ta ăn cơm đi. An phu nhân mấy năm nay đều cùng chồng ân ân ái ái, đột nhiên lại trở về cái thời An Quốc công suốt ngày rời nhà đánh trận nên có chút không quen. Được rồi, con để người về báo một tiếng. Lãnh Băng Châu cũng định đến phủ bồi hai người một chuyến, vì vậy đồng ý, xe ngựa chạy trên con đường lớn rồi dừng trước cổng phủ quốc công. Ba người xuống ngựa rồi tiến vào phủ, trên bàn ăn An phu nhân lên tiếng hỏi, năm nay con và nhị vương gia sau khi vào cung có về lãnh phủ ăn Tết không? Theo thông lệ thì hoàng thân quốc thích đều sẽ vào cung đêm 30 để đón giao thừa. Phủ An Quốc công tuy không phải hoàng thân quốc thích nhưng năm nào cũng sẽ được hoàng thượng khâm điểm mời vào cung. Đây chính là hoàng ân của hoàng gia, là sự tôn trọng với trung thần có công. Do đó cho dù An Quốc công không còn nắm soái ấn thì mấy năm nay địa vị của phủ quốc công vẫn không suy chuyển. Tụi con sẽ ăn Tết ở nhị vương phủ, cánh cổng lãnh phủ đó Lãnh Băng Châu không còn muốn bước qua nữa. Vậy thì cả hai đều về đây ăn Tết với chúng ta. An lão phu nhân nghe vậy liền lên tiếng. Vâng, Lãnh Băng Châu đáp ứng. Dù sao thì cô cũng có dự định như vậy. 25 Tết Lãnh Băng Châu ngồi trên xích đu trong vườn đọc thư Long Quân Thương hồi âm. Kể từ lúc y đi thì hai người cứ 4 ngày một phong thư, đa phần sẽ là Long Quân Thương kể chuyện của y cho Lãnh Băng Châu nghe. Cũng đa phần là nói nhớ cô muốn mau chóng về nhà. Lãnh Băng Châu nhìn chiếc vòng ngọc mà y gửi về khẽ vuốt ve. Long Quân Thương thi thoảng sẽ gửi kèm mấy món đồ nhỏ nhỏ mà y kiếm được, lần trước là cây sáo ngọc, lần này lại là chiếc vòng tay. Tỷ tỷ, nhị vương gia lại gửi thư về à? Tiểu Tâm thu dọn sổ sách mà Lãnh Băng Châu tính xong hỏi. Đúng vậy, Lãnh Băng Châu khẽ đáp rồi ngẩn người nhìn hoa trong vườn. Tỷ lúc nãy muội nghe quản gia báo là đồ ăn Tết đã chuẩn bị xong rồi. Tiểu Tâm dọn xong kéo cái ghế đến ngồi cạnh Lãnh Băng Châu. Không phải chúng ta không ăn Tết ở trong phủ sao? Tiểu Tâm thắc mắc, ta chỉ đến phủ An Quốc Công buổi sáng thôi. Cho dù trong phủ chỉ còn mình cô là chủ nhưng cô vẫn muốn có không khí Tết. Người kia phải ăn Tết xa nhà ở nơi khác, vậy thì căn phủ này cô sẽ không để nó lạnh lẽo. Tỷ, ngày mai chúng ta phải vào cung sao? Tiểu Tâm chợt nhớ ra một chuyện rồi hỏi. Ngày mai muội cứ đến Bạch Nguyệt Lâu. Ngày mai là ngày sứ thần các nước đến. Lãnh Băng Châu và Long Quân Thương theo quy định phải đến dự yến. Nhưng mà vương gia không có đây, vậy phải làm sao? Tiểu Tâm chỉ biết việc Long Quân Thương phải đi vì công việc nhưng không rõ chuyện gì. Mấy ngày nay nhị vương phủ luôn im ắng không ai nói việc này ra. Cho nên hiện giờ bên ngoài vẫn nghĩ Long Quân Thương vẫn còn ở trong phủ. Đàm Mỹ cổ đại, ngày mai chàng ấy sẽ vào cung sau. Long Quân Thương để ám nhị lại chính là để y dịch dung cho kế hoạch lần này. Theo kế hoạch thì lần này Hoa Nhĩ sẽ đem theo một công chúa với mục đích hòa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây sẽ là con cờ để họ bắt lấy cơ hội cho Long Quân Thương một cái cớ hợp lý đến Tây Nam. Ngày mai vương gia về rồi sao? Tiểu Tâm thật vui vẻ. Từ ngày vương gia đi thì tỷ cũng ăn ít đi, cả ngày ngoài việc tính sổ sách thì đều ngẩn người. Đến cả việc Lãnh Băng Vân sắp thành thân cũng chả quan tâm. Về phòng thôi, Lãnh Băng Châu lên tiếng. Long Quân Thương vì kế hoạch đã nhịn đau cho người già làm mình, còn việc để ám nhị ngồi chung bàn tiệc với Lãnh Băng Châu thì miễn bàn. Cho nên ngày mai ám nhị chỉ xuất hiện ở điện khi cần thiết, còn lại Lãnh Băng Châu sẽ dự tiệc một mình. Sáng sớm Lãnh Băng Châu đã lên xe ngựa tiến vào cung. Ở trước cửa cung còn gặp được Lãnh Thừa Tướng và Lãnh Phu Nhân, bên cạnh họ là đệ đệ của cô Lãnh Tần. Lãnh Băng Châu xuống xe đến chào họ một tiếng rồi đi vào. Nhị vương ra đâu? Lãnh Phu Nhân nhịn không được hỏi. Việc của nhi nữ hôm lại mặt đến lúc bà hay tin thì Lãnh Băng Châu đã về rồi. Tuy bà không coi trọng Lãnh Băng Châu nhưng ít nhiều gì cũng là thân nhi nữ, Lãnh Thừa Tướng vì mấy đứa thứ nữ mà để con gái mình chịu thiệt thòi nên bà cũng không vui vẻ nổi. Sau khi nháo một trận nữa thì hiện giờ mấy di nương trong phủ cũng đã an phận hơn. Nghe đồn con gái được sủng ái nhưng lại thấy nhi nữ vào cung một mình, Lãnh Phu Nhân không khỏi kinh ngạc. Ngài ấy sẽ đến sau, Lãnh Băng Châu đáp lời rồi đi mất. Cô cũng không phải người rộng lượng gì, sự hiểu chuyện của kiếp trước đã cho cô một bài học. Yến tiệc hôm nay là để đón sứ thần các nước, vì vậy vô cùng long trọng. Lúc Lãnh Băng Châu đến thì trong đại điện đã có đủ mặt các quan thần. Sau lưng họ sẽ là gia quyến, vì đại yến khá long trọng nên các đại thần sẽ đến cùng phu nhân và đích nữ hoặc đích tử. Còn nếu không thì sẽ chỉ đến một mình, nhưng hầu hết các bá quan văn võ đều sẽ mang người đi. Đại yến tiếp đón mỗi năm một lần này luôn là cơ hội cho rất nhiều người. Đặc biệt là các tiểu thư công tử nhà quý tộc. Các sứ thần hàng năm đều sẽ mang theo nhân tài nước họ đến. Long Thịnh Hoàng Triều làm chủ sẽ tổ chức vô số cuộc thi tài, từ văn đến võ rồi cầm kỳ thi họa giữa các nữ nhân. Các cuộc thi đều sẽ không giới hạn đối tượng tham gia. Ngay cả cuộc thi săn thú các hoàng tử, vương gia cũng sẵn lòng tham gia. Nhiều năm liền Long Khuyết Thái tử Long Thịnh Hoàng Triều luôn đứng đầu bảng thi này. Quan thần sẽ được xếp ngồi hai bên theo chức vị mà xếp dần ra phía sau vị trí của Long Quân Thiên. Còn đối diện sẽ là 50 vị trí của các sứ thần và các bộ lạc. Tử Nhi, viết chuyện dựa trên trí tưởng tượng và đam mê. Cho nên đôi lúc có mấy chi tiết cũng là Nhi bịa ra luôn. Cách chương.